Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Dịch Vân Đạo. Chương 263, Dịch Vân Đạo binh đạo về sau. Cái thứ hai loại lớn ngũ hành pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này năm loại pháp tắc mỗi một loại tu luyện tới cực hạn, đều có thể tới gần võ đạo đỉnh phong. Nếu là có thể ngũ hành hợp nhất, vậy liền có thể tiến thêm một bước. Ngũ hành bên ngoài tự nhiên pháp tắc, mượn nhờ trong thiên nhiên rộng lớn, phong tuyết lôi điện, lực lượng trời long đất nở, tự nhiên pháp tắc tu luyện tới cực hạn, cũng có thể dung hợp làm một. Võ giả bản nhân hóa thân thiên địa, chấp trưởng tạo hóa chi lực, trở lên ba loại pháp tắc, công pháp rất phổ biến. Học tập không tính rất khó khăn, đi lên tu luyện cũng có tiền cảnh lớn, xem như võ đạo bên trong phổ biến nhất ba cái loại lớn. Thái A thần quốc võ giả bên trong, 10 người có 9 cái lựa chọn cái này tam đại loại vi chủ tu pháp tắc. Tại tam đại loại phổ biến về sau, còn có cái khác tương đối hiếm thấy pháp tắc, rất nhiều pháp tắc, đại đạo, thường thường thành đôi xuất hiện. Tỷ như, cương nhu, hư thực, thời không, âm dương, sinh tử, nhân quả, hữu vô, sát lục cùng cứu thục, thuấn tức cùng vĩnh hằng. Dịch Vân một đường xem tiếp đi, võ đạo 3000 đại đạo, bao hàm toàn diện, bình thường võ giả tu võ, chỉ tuyển chọn một loại trong đó, nhiều nhất mấy loại, 3000 đại đạo bên trong mỗi một loại nói. Đều ẩn chứa vô tận huyền ảo, võ giả hao phí cả đời tinh lực, cũng khó có thể thấy được hắn ảo diệu. Nếu như lựa chọn pháp tắc quá nhiều, vậy rất có thể lại bởi vì phân tâm mà khó mà lấy được thành tựu cao hơn. Dịch Vân nhìn lấy, pháp tắc chân giải, bên trong liên quan tới mỗi một loại phép tắc giới thiệu. Tính chất, nguyên lý, cái này, pháp tắc chân giải, thuộc về nền tảng miêu tả. 3000 đại đạo, nó cũng chỉ miêu tả trong đó 16 loại đạo khác nhau, bản thân phẩm chất cao có thấp có. 3000 đại đạo bên trong, đẳng cấp cao nhất là bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo, chủng loại cực ít, áp được phổ thông trên đường lớn, là 3000 đại đạo vương miện. Bản nguyên đại đạo khó nhập môn, khó lĩnh hội, nan tinh thông, khó đột phá cảnh giới. Thậm chí muốn tìm từng quyển nguyên đại đạo bí pháp cũng khó như lên trời. Cho dù là Thái A thần quốc thánh hiền, cũng rất ít có ai nhìn qua bản nguyên đại đạo điển tịch. Bình thường võ giả tu võ, cơ bản sẽ không lựa chọn bản nguyên đại đạo. Cái kia cơ bản tương đương lấp kín võ đạo của mình con đường. Nhân tộc trong lịch sử, không thiếu có siêu cấp gia tộc thiên kiêu. Tự cao thiên phú ngạo nhân, lựa chọn bản nguyên đại đạo vì mình chủ tu đại đạo. Kết quả không thể thành công, bất đắc dĩ lại ngược lại tu hơi một chút cấp thấp pháp tắc đại đạo. Lãng phí một cách vô ích thời gian, trên cái thế giới này, có lĩnh hội bản nguyên đại đạo đến cảnh giới cực cao người. Những người này, cũng thường thường ngay từ đầu lựa chọn là phổ thông đại đạo. Chờ đến rồi thánh hiền về sau, bọn hắn vẫn như cũ có thể viễn siêu đồng cấp võ giả. Bọn hắn mới sẽ đi lĩnh hội bản nguyên đại đạo. Nếu có thành tựu, tiến thêm một bước, thành tựu đại đế, chính là nhân tộc cự phách, ngự trị ở bên trên thần quốc, thụ chúng sinh kính ngưỡng. Bản nguyên đại đạo phía dưới, đẳng cấp thứ hai đại đạo, tên là trí cao đại đạo. Cái gọi là trí cao ý tứ, là bản nguyên phía dưới trí cao, tỉ như thời không đạo, âm dương thái cực đạo, sinh tử đạo, bất hủ đạo các loại. Trí cao đại đạo, đồng dạng rất khó, nhưng so với bản nguyên đại đạo, vẫn là thoáng dễ dàng một chút. Công pháp bí tịch, cũng tương đối nhiều rất nhiều. Trí cao đại đạo phía dưới, liền không cần đại đạo để gọi. Mà là lấy pháp tắc xưng hô, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, mưa gió sấm sét tự nhiên pháp tắc, những thứ này đều bị xưng là cao cấp pháp tắc. Cao cấp pháp tắc phía dưới, 3000 đại đạo bên trong thấp nhất cấp bậc là phổ thông pháp tắc, cương nhu pháp tắc, nhanh chậm ý cảnh, sơn thủy ý cảnh, chấn động pháp tắc, đây đều là phổ thông pháp tắc. Thiên phú xuất chúng tuổi trẻ võ giả, tại máu tím cảnh liền có thể chậm rãi khống chế phổ thông pháp tắc. Đến rồi nguyên cơ cảnh, liền có thể tương đối thuần thục ứng dụng. Đương nhiên, muốn đem các loại phổ thông pháp tắc lĩnh hội đến cực hạn, cái kia cũng không dễ dàng. Pháp tắc không có tận cùng. Thái A thần quốc trong lịch sử có rất nhiều thánh hiền, chủ tu chính là phổ thông pháp tắc. Thế nhưng là tại thánh hiền cảnh giới thời điểm, bọn hắn cũng còn lâu mới có được đem cái nào một đường phổ thông pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Dịch Vân đem chọn bản pháp tắc chân giải xem một lần. Pháp tắc chân giải bên trong miêu tả 16 loại pháp tắc, phân biệt là ngũ hành, cương nhu, khoái mạn, phong lôi, tinh quang, âm dương, sát lục, cứu thục. Pháp tắc đại đạo, tu được càng nhiều, ngộ được càng thấu triệt, liền càng có thể tiếp cận võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà Dịch Vân rõ ràng, cơm muốn từng miếng ăn. Hắn mặc dù có bản nguyên tử tinh tương trợ, tương lai tiền đồ vô hạn, thế nhưng là tại võ đạo giai đoạn khởi bước, cũng không thể ham hố. Rất nhiều võ giả, cả một đời cũng mới chuyên tu một đầu pháp tắc đại đạo. Dịch Vân so sánh một phen, cuối cùng định ra rồi lựa chọn của mình thuần dương đạo. Làm âm dương đạo một trong thuần dương nói, bản thân là chí cao đại đạo. Vũ trụ hình thành mới bắt đầu, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Cái này vô cực chính là hỗn độn làm bản nguyên đại đạo, mà lưỡng nghi cũng chính là âm dương, là trí cao đại đạo. Thuần âm, thuần dương nhị khí diễn hóa, tạo thành hôm nay vũ trụ vạn vật. Âm dương đạo, khó học nan tinh, đây cũng là rất nhiều thiên kiêu học tập Thái A Thánh Pháp thất bại nguyên nhân ở tại. Định ra rồi tu tập thuần dương đạo mục tiêu thứ nhất về sau, như vậy ngưng tụ pháp tướng đồ đằng phương hướng cũng liền tùy theo định ra rồi. Cái kia chính là săn giết thuần dương hoang thú, ngưng tụ thuần dương đồ đằng. Dịch Vân lựa chọn vạn thú đồ lục thời điểm, coi trọng nhất chính là vạn thú đồ lục không có pháp tắc phương diện hạn chế. Vô luận săn giết hệ nào thái cổ di chủng, vạn thú đồ lục, đối với cái này đều không có yêu cầu. Không giống ngũ hành thiên đồ, cùng tinh thần thư. Bọn chúng một cái sửa chính là ngũ hành pháp tắc, một cái khác tu chính là tinh thần chi lực. Công pháp bản thân, liền định chết võ giả muốn đi nói. Tu luyện công pháp khó được, nhất là giống ngũ hành thiên đồ, cùng tinh thần thư. Cấp bậc như vậy công pháp, vậy càng là vô cùng quý giá. Rất nhiều võ giả vì chiều theo công pháp mà định ra hạ võ đạo của mình. Nhưng Dịch Vân tự nhiên sẽ không làm như vậy. Ta muốn lĩnh hội thuần dương nói, tu luyện vạn thú đồ lục. Đồng thời còn muốn tu luyện Thái A Thánh Pháp đến tiếp sau mấy quyển. Không chỉ như thế, ta còn muốn học tập hoang thiên thuật. Muốn học đồ vật thật nhiều. Dịch Vân có được tử tinh, có thể hoàn mỹ khống chế hoang thú năng lượng trong cơ thể. Học tập hoang thiên thuật làm ít công to. Hoang thiên thuật là một cái đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn phụ trợ kỹ năng. Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà trước đó Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng tử lúc chia tay, Lâm Tâm đồng tử liền đã từng tặng cho Dịch Vân một quyển hoang thiên sư sổ tay. Hơn nửa năm qua này, Dịch Vân có thời gian liền sẽ nhìn xem Hoang Thiên Sư trong sổ tay nội dung. Bây giờ, Dịch Vân mặc dù không có hệ thống tu luyện Hoang Thiên Thuật, nhưng là đối với Hoang Thiên Thuật có hiểu đại khái. Thái A Thần Thành thì có truyền thụ Hoang Thiên Thuật chương trình học. Ta từ giờ trở đi bước, gắn liền với thời gian không muộn. Dịch Vân đã quyết định, ngày mai bắt đầu. hắn liền đi tu tập Hoang Thiên Thuật lớp học đưa tin. Đồng thời pháp tắc, pháp tướng đồ đằng tu luyện, cũng đồng thời tiến hành, suy nghĩ minh bạch bản thân sau này con đường của muốn đi. Dịch Vân cầm lên, vạn thú đồ lục, tàn hiệt. Bắt đầu khổ ngộ, vạn thú đồ lục, bên trong nội dung. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn truyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. http://foaum.tiuiencv.com/swtstaead.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.